Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, giá đặc biệt phòng. Ăn xong cơm tối, Diệp Trần rửa mặt một phen, cũng trở về trong phòng. Bất quá hắn không có lập tức nằm xuống, mà là đứng ở bên cửa sổ, kéo ra rèm cửa sổ, hướng bên ngoài nhìn một cái, như có điều suy nghĩ, lại kéo theo rèm cửa sổ. Từ tan việc hôm nay trở về, hắn liền cảm giác được sau lưng có cái đuôi, chỉ bất quá cách rất xa, hắn cũng không có để ý. Mới vừa rồi nấu cơm thời điểm, ở trên cửa sổ liền nhìn thấy bên ngoài có xe, hiện tại tới xem, vẫn ở chỗ cũ bên ngoài, mình đây là bị theo dõi. Cái này cũng không kỳ quái. Trước khi tống ra vụ án, sớm hơn, còn có công ty châu báu cướp án. Hơi có chút người bình thường suy nghĩ, cũng sẽ chú ý tới mình trên mình. Bất quá cái này cũng vừa vặn thuyết minh, bọn họ không có đầy đủ chứng cớ. Nếu như có, đã sớm đi vào cầm mình mang đi. Thế nào, có chuyện gì không? Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần thần sắc có chút bất đại đối kính, tò mò hỏi. Không có sao, thời điểm không còn sớm, ngủ đi. Diệp Trần cũng không nói gì. Loại chuyện này hắn tới một mình gánh vác là đủ rồi. Vậy không cần phải còn để cho Lâm Nguyệt Giao đi theo lo lắng. An ủi một câu, liền tắt đèn, trực tiếp ngủ, ngủ. Dương Tĩnh đang Diệp Trần nhà bên ngoài trên đường xe chạy. Nàng ngày mới bắt đầu liền một mực theo dõi ở Diệp Trần sau lưng. Bất quá một mực thận trọng, cầm khoảng cách kéo rất xa, chính là vì không để cho Diệp Trần phát hiện. Nhưng theo dõi một ngày, nàng cái gì cũng không có thu hoạch được. Chỉ biết là Diệp Trần mỗi ngày đưa Lâm Nguyệt Giao đi làm, sau đó đi Hồ Thái Bình biệt thự, cuối cùng về lại nhà. Bất quá vậy không phải là không có thu hoạch. Ít nhất Dương Tĩnh bây giờ mới biết, Diệp Trần chính là Lâm Nguyệt Giao trượng phu. Cái đó ở Thiên Hải đại danh đỉnh đỉnh phế vật nữ tế. Trước ai có thể nghĩ tới, cái này một quyền đánh thủng tấm thép khủng bố nam tử, chính là phế vật nữ tế. Hình tượng này, có thể một chút cũng không phế vật. Ngược lại, còn rất có khí khái đàn ông. Dương Tĩnh không khỏi được không nghi ngờ tin đồn tính chân thực. Nhưng Diệp Trần trước tại sao phải giấu giếm một điểm này, Dương Tĩnh cũng không rõ ràng. Chỉ có thể tìm một cơ hội tốt hơn nữa tốt trò chuyện một chút. Nghĩ tới đây, nàng cũng ở đây trong xe để nguyên quần áo mà ngủ. Vì tháo ra trong lòng bí ẩn, Dương Tĩnh cũng là hoàn toàn liều mạng. Nàng đều xuống định quyết tâm, hãy cùng tung Diệp Trần, đem hắn tất cả bí mật cũng làm rõ ràng. Ngày thứ hai, Dương Tĩnh thức dậy rất sớm, mua được điểm tâm, liền ở trong xe ăn. Rất nhanh, nàng liền thấy Diệp Trần đi ra nhà, mua rau, làm điểm tâm. Nhất định chính là một cái hoàn mỹ ở nhà người đàn ông. Nàng đều không khỏi được hoài nghi, cái này người đàn ông là không phải cố ý giả vờ, là đang tránh né chuyện gì sao? Nếu không, có vậy phần thực lực, lo gì không tìm được việc làm, cho tới muốn ở Lâm gia làm cái loại này lão mụ tử thân phận sao? Mấu chốt Dương Tĩnh không thấy được Diệp Trần trên mặt bất kỳ chán nản thần sắc. Ngược lại là một bộ vui này không người dáng vẻ, rất là hưởng thụ trong đó. Thật là quái tai. Một tiếng sau đó, lại nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cùng đi làm, cũng quá hòa hài, không có một chút ngại ngùng. Kỳ quái, phía sau cái đó xe thật quen thuộc à? Lâm Nguyệt Giao ngồi ở vị trí kế bên người lái, nhìn phía sau chiếc xe kia, thuận miệng nói, người vậy nhìn ra rồi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hắn vẫn luôn nhận ra, chỉ bất quá không đi nói. Đúng vậy, tối ngày hôm qua ta thật giống như liền thấy qua mấy hồi. Vẫn luôn ở chúng ta chung quanh đậu. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Chúng ta sẽ không phải bị người nào theo dõi đi. Không có sao. Diệp Trần khoát khoát tay, cười nói, có ta đâu, không quan hệ. Thật nếu là bị người nào theo dõi, đã sớm ra tay. Sẽ không đến khi hiện tại, bọn họ cũng chỉ là theo dõi mà thôi. Bất quá cũng không thể để cho Lâm Nguyệt Giao lo lắng. Tìm một cơ hội là muốn dọn dẹp một chút, cứ như thế đi theo, cũng không phải là chuyện này. Ừm, có Diệp Trần mà nói. Lâm Nguyệt Giao rõ ràng yên tâm rất nhiều. Nàng cũng không nói lên được. Hiện tại ngồi ở Diệp Trần bên cạnh, nàng xác thực liền an tâm không thiếu. Liền giống như một người tựa vào một cái trên núi lớn. Liền sẽ rất thực tế. Cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc ngọn núi lớn này có thể sụp đổ hay không đi xuống. Mà Diệp Trần, hiện tại chính là nàng Đại Sơn. Hơn nửa tiếng sau đó, xe mở đến công ty châu báu. Lâm Nguyệt Giao cần đi trước đối với công tác làm an bài. Mười mấy phút sau đó liền đi ra. Và Diệp Trần cùng nhau chạy thẳng tới Hồ Thái Bình biệt thự. Trên đường thời điểm, Diệp Trần còn đặc biệt cho Dương Hùng gọi một cú điện thoại. Nhắc nhở một tí, người sau vậy lập tức đáp ứng. Đây đều là trước nói xong sự việc. Mua biệt thự thiếu tiền. Dương Hùng người ứng tiền. Đơn giản chính là tìm bán cao ốc bộ người diễn cái hí mà thôi. Hắn đáp ứng sao? Lâm Nguyệt Giao vẫn là có chút lo lắng. Dẫu sao, cái loại này giá đặc biệt phòng khẳng định rất ít. Dương Hùng có thể cho không bọn họ lưu đến hiện tại. Nhất định chính là kỳ tích. Muốn là thật không có. Vậy Lâm Nguyệt Giao vậy sẽ không để ý. Đáp ứng, nhà còn ở. Diệp Trần an ủi một câu. Cười một tiếng. Nói, chúng ta nhất định có thể mua được. Yên tâm, được. Lâm Nguyệt Giao một trái tim vậy để xuống. Nói, lần này nếu như không phải là ngươi, khẳng định không mua được cái này phòng. Dương Hùng bên kia, không phiền toái gì chứ? Sẽ không, yên tâm đi. Diệp Trần biết Lâm Nguyệt Giao là sợ hắn ở Dương Hùng bên kia thiếu ân huệ không tốt con. Cười nói, thật ra thì hắn người kia, đừng xem quyền cao chức trọng, là cái đại lão, ngày thường vậy rất chọc cười so. Bạn hắn không nhiều, ta cũng coi là hắn có thể thỉnh thoảng trao đổi vui đùa một chút bằng hữu đi. Vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao ngược lại là có thể đồng ý. Càng đứng ở chỗ cao người, bằng hữu càng thiếu, nội tâm càng cô độc. Chắc hẳn Dương Hùng vậy là loại người đó đi. Vậy thì tốt, chúng ta vậy coi là thơm lây. Ngày khác mời hắn vào nhà ăn một bữa cơm. Hắn giúp chúng ta lớn như vậy bận bịu. Vậy phải thật tốt cảm ơn một tí. Lâm Nguyệt Giao nói rất là nghiêm túc nói. Đến lúc đó ta tự mình xuống bếp. Chính là mùi vị phỏng đoán chưa ra hình dáng gì. Nàng vậy học qua một trận tài nấu nướng. Chỉ bất quá mùi vị rất giống nhau vậy. Không có Diệp Trần làm tốt. Nhưng Dương Hùng giúp lớn như vậy bận bịu. Lâm Nguyệt Giao vừa mới nghĩ muốn không muốn biểu hiện một tí. Tự mình xuống bếp. Nghe nói như vậy. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới cái này Dương Hùng so mình còn có phúc. Lại vẫn có thể ăn được Lâm Nguyệt Giao làm cơm rau. Đó thật đúng là khó khăn được. Cho dù khó đi nữa ăn. Nếu là Lâm Nguyệt Giao xuống bếp mà nói. Dương Hùng cũng không dám không ăn. Tông chủ phu nhân cơm rau. Hắn dám chê sao? Diệp Trần một ở đầu óc bên trong nghĩ tới cái này. Không nhịn được thì phải cười. Rất nhanh, xe liền lái đến Hồ Thái Bình chung quanh. Sau lưng chiếc kia theo dõi xe tự nhiên vậy đến. Lại tới nơi này. Dương Tĩnh nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người cùng đi vào Hồ Thái Bình biệt thự bán cao ốc. Bộ, nhất thời liền kỳ quái đứng lên. Diệp Trần ở chỗ này không phải có khác biệt thự sao? Tại sao lại vào bán cao ốc bộ? Chẳng lẽ lại tới mua một bộ? Nàng trong lòng vừa nghi hỏi. Liền đi vào theo. Rất nhanh liền thấy Diệp Trần. Lâm Nguyệt Giao đang cùng một cái môi giới bất động sản nói chuyện phiếm. Trò chuyện còn rất hăng say. Xem môi giới bất động sản dáng vẻ. Rõ ràng cho thấy ở giảng dài. Diệp tiên sinh, Lâm nữ sĩ. Cái này vị trí của biệt thự ngài hai vị xem thấy thế nào? Trước mặt chính là Hồ Thái Bình. Ở lầu 3 trên ban công. Liền có thể thấy toàn bộ Hồ Thái Bình toàn cảnh. Là chúng ta Hồ Thái Bình địa khu vị trí tốt nhất biệt thự một trong. Môi giới bất động sản là một cái cô gái. Kêu Trần Dung. Nàng sáng sớm liền bị quản lý kêu đi qua. Nói cùng sẽ có một khách quý. Cần nàng tới chiêu đãi một tí. Hơn nữa đem vị trí tốt nhất biệt thự đề cử cho bọn họ. Cái này làm cho Trần Dung rất là không rõ ràng. Rốt cuộc là hạng trọng yếu khách quý. Có thể trực tiếp đề cử vị trí bọn hắn tốt nhất. Phải biết, vị trí này tốt nhất biệt thự. Đã có rất nhiều người đặt trước, không ít người cũng trực tiếp đưa tiền cọc. Hiện tại lại đề cử cho cái này hai người. Là ý gì? Có thể xem bọn họ ăn mặc. Vậy không có lợi hại bực nào à? Trần Dung trên đất sinh nghề làm nhiều năm. Kinh nghiệm phong phú, mồm miệng lanh lợi, sát ngôn quan sắc tự nhiên cũng có một phen công phu. Lâm Nguyệt Giao trên mình quần áo mặc dù khảo cứu, nhưng cũng chỉ là bình thường thôi. Cũng không có đạt tới như vậy đắt tiền tầng thứ. Cái này Diệp Tiên Sinh càng không cần phải nói. Rất giống nhau quần áo. Hoàn toàn không thấy chỗ đặc thù. Người như vậy xác định có thể mua nổi vị trí này tốt nhất biệt thự sao? Trần Dung rất là hoài nghi. Vị trí này không tệ. Đây cũng là giá đặc biệt phòng sao? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi một câu. Nàng tới nơi này là mua giá đặc biệt phòng. Nàng nguyên vốn cho là Hồ Thái Bình địa sản là đem một ít vị trí không tốt, tương đối vắng vẻ địa phương dùng để làm giá đặc biệt phòng tiêu thụ. Nhưng trước mắt cái này môi giới bất động sản giới thiệu biệt thự. Nhưng là cả Hồ Thái Bình biệt thự vị trí trung tâm. Có thể nói là đầu nhất đẳng cấp bậc. Phòng ốc như vậy cần dùng làm giá đặc biệt phòng sao? Hoàn toàn không cần. Lâm Nguyệt Giao mới đặc biệt hỏi một câu. Nàng sợ môi giới bất động sản giới thiệu nửa ngày. Đến lúc đó nàng đáp ứng mua. Lại nói cái này không phải giá đặc biệt phòng. Đây chẳng phải là hơn nữa lúng túng. Giá đặc biệt phòng. Nói thật, Trần Dung đối với cái từ ngữ này cũng không xa lạ gì. Nhưng đó cũng là trước kia tiêu thụ phổ thông phòng thương gia thời điểm. Đích xác là có một nhóm khu vực không tốt. Không bán được nhà sẽ gọi là giá đặc biệt phòng. Giá thấp xử lý xong. Nhưng Hồ Thái Bình biệt thự không giống nhau. Mảnh đất này sinh hạng mục từ vừa mới bắt đầu chính là thành tựu đắt tiền bất động sản xuất hiện. Ở toàn bộ thiên hài. Vậy cũng không thiếu khách hàng. Cho tới bây giờ không cần làm cái gì giá đặc biệt phòng tới xử lý. Cô gái này là tới mua giá đặc biệt phòng. Trần Dung tạm thời có chút mơ hồ. Nàng là thật không để ý tới rõ ràng mình quản lý tại sao đặc biệt muốn mình giới thiệu nhất khu vực. Tốt biệt thự cho trước mắt cái này một đôi vợ chồng. Thế nào, cái này không phải giá đặc biệt phòng đi. Lâm Nguyệt Giao từ môi giới bất động sản trong mắt mê mang đã nhìn thấu chút vấn đề. Liền trực tiếp nói, ngươi hay là trực tiếp giới thiệu giá đặc biệt phòng cho chúng ta đi. Chúng ta chỉ có thể mua nổi 5 triệu giá đặc biệt phòng. Những khả năng này cũng quá mắc, không cần cho chúng ta giới thiệu. Lâm Nguyệt Giao nghĩ rất rõ ràng, có thể mua một bộ biệt thự là đủ rồi. Còn như vị trí cái gì cũng không trọng yếu. Nàng vậy không suy nghĩ cái này, liền đem nàng ý tưởng và môi giới bất động sản nói thẳng ra. Nhưng mà, chúng ta không có gì giá đặc biệt phòng à? Chấm ngoặc kép, Trần Dung óc chóng mặt, không nhịn được nói một câu. Cái gì? Không có giá đặc biệt phòng. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nhìn một cái Diệp Trần. Nếu là không có, vậy còn tới nơi này làm gì? Sớm phải đi là tốt. Diệp Trần, chúng ta đi thôi. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Nếu không có, vậy mỗi ngôi biệt thự đều là hơn 10 triệu. Bọn họ vậy không mua nổi. Hơn triệu biệt thự, nàng vậy 2 triệu tiền vốn. Vậy hoàn toàn không đủ. Cho nên không bằng trực tiếp rời đi. Không ở nơi này mất mặt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://meteryuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-chéo-tuyện-nối-ché hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.